Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 161, 161, không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bệnh viện, bác sĩ đang xử lý vết thương trực tiếp đổ cồn vào. Cô đứng bên cạnh ngay cả nhìn cũng không dám. Từng cọng lông tơ đều dựng cả lên. Tưởng tượng cũng cảm thấy đau. Liếc sang nhìn chỉ thấy hắn chẳng quan tâm gì vết thương. Còn nhìn cô cười. Tên này bị thương đến ngốc rồi sao? Vừa định mở miệng, nhưng câu anh nhìn tôi làm quái gì còn chưa phát ra đã phải nuốt vào lòng. Nếu hắn bị thương nặng đến mức đầu óc có vấn đề thì cũng là vì cứu cô. Nếu hắn không xông ra thì người ngồi trên giường bây giờ chính xác 100. Là cô rồi, phải nhịn, sau khi đã băng bó xong, Liễu Thanh mới kéo tên to gan chán sống kia vào. Tên đó vẫn chưa được xử lý vết thương ngồi co ro dưới đất không ngừng run rẩy. Gương mặt tái mét, Lâm Doãn nhìn tên này trông rất lạ mặt. Cô chưa từng gặp bao giờ trong lòng có chút nghi vấn. Liễu Thanh lên tiếng, lão đại, hôm trước anh tham gia tiệc rượu tiểu thư Lương gia đi khắp nơi rêu rao tấm chân tình của bản thân. Hôm nay thấy được tin tức Lâm Doãn là vợ chưa cưới của anh nên liền sai khiến tên này. Cô nghe xong phì cười nhưng nét mặt lại rất khó coi. Thì ra cô rơi vào tình cảnh này đều do hắn. Lôi xuống xử lý đi, hắn xua tay. Căn phòng trong thoáng chốc cả bác sĩ, y tá và đàn em thân tín đều biến mất. Lâm Doãn đứng bên cạnh giường không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần. Người nào đó ngồi trên giường khép nép như trẻ nhỏ bị mẹ phạt. Gương mặt ngây thơ hướng đôi mắt long lanh về phía cô. Tiểu Doãn, tay anh đau. Cô dùng ánh mắt sắc nhọn có thể đâm xuyên qua tận tình liếc hắn. Đi đến đầu giường bấm chuông. Bác sĩ trưởng khoa và giám đốc bệnh viện lập tức chạy đến. Vẻ mặt lo lắng. Long tiên sinh, ngài, thân thể chỗ nào không khỏe? Không cần, các người cứ đi làm việc. Anh ta bây giờ cơ thể chỗ nào cũng không tốt. Cô đứng một bên, mỗi câu đều làm bác sĩ bủn rủn. Cứ khám tổng quát đi, cô cười khẩy nhìn bệnh nhân. Vâng vâng vâng, phải như vậy, Long tiên sinh cơ thể quý giá. Chúng tôi sẽ tận tâm tận lực. Hắn dù không muốn vẫn bị kéo đến phòng khám. Còn Lâm Doãn, cô ra về trong sự tức giận. Đi trên đường không nén nỗi cứ liên tục lầm bầm. Do cái tính phong lưu của hắn mà mình suýt chút nữa ngay cả mạng cũng chẳng còn. Hắn bị như vậy căn bản không phải là vì bảo vệ mình. Là nghiệp của bản thân. Đáng lắm. Suốt một tuần sau hắn không còn đến quấy rầy cô nữa. Cuộc sống an yên này thật thoải mái. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Mẹ cô đến ép buộc phải đến bệnh viện chăm sóc hắn. Trong bệnh viện, Khương Mộc phu nhân kéo Lâm Doãn vào một góc nhỏ trong hành lang ít người qua lại bất mãn trách móc. Cái con bé này, người ta vì cứu con mà cánh tay đang lành lặn phải khử trùng. Cắt thịt thối mỗi ngày. Con thì hay rồi. Không cảm ơn thì thôi. Ngay cả chăm sóc cũng chẳng màn. Sao ta lại sinh ra đứa con máu lạnh như con chứ? Chẳng lẽ mẹ không biết là vì hắn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài nên người ta mới nhằm vào con hay sao? Chăm sóc hắn, sao con phải làm chứ? Cô chất vấn, mẹ đã nghe cả rồi. Là do cô gái kia tự mình đa tình. Con rể ngay từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn dù chỉ một lần. Con ghen tuông mù quáng như vậy không cảm thấy có lỗi với con rể hay sao? Một tiếng con rể, hai tiếng con rể, mẹ, con đã nói bao nhiêu lần là con không thích hắn ta. Sao mẹ không chịu hiểu? Con nhóc này, sao lại bướng bỉnh như thế? Con thích hay không chẳng lẽ mẹ không nhìn ra được? Con, chưa dứt câu, đã có bóng đen đi đến. Cả hai sững lại xoay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Dạ Phi Long mặc áo bệnh nhân, tay băng bó sắp thành cái bánh chưng đến nơi. Gương mặt không chút biểu cảm, cứ đứng đó nhìn. Khi nhìn thấy hắn, cô có chút chột dạ. Sao lại có cảm giác bản thân yếu thế như vậy? Mẹ cô nhìn thấy có chút muốn giải thích. Lúc này, hắn cười, bác gái là đang đến thăm con sao? Nói xong liền cùng mẹ đi về phòng cũng chẳng để ý gì đến cô nữa. Bác gái, hắn gọi mẹ như vậy là đang có ý buông tha cho cô sao? Cách chương.